4. Lá bài ma quỷ bí hiểm. Nạn nhân tên là Châu Tử Dương, nam 21 tuổi, người thành phố S, sinh viên năm thứ 2 khoa tin trường Đại học Giang Xuyên. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị nghẹt thở, trên cổ có một vết hằn, hai chân bị chặt đứt, thứ giống như cây gậy mà tôi và Quang Vũ Phi đêm đó nhìn thấy nạn nhân ôm, chính là hai chân của nạn nhân. Hung thủ sắp xếp chân nạn nhân theo hình chữ V, đặt ở giữa hai vai nạn nhân, rồi lấy hai tay nạn nhân buộc chặt với hai chân, khiến cho nạn nhân ôm chặt đôi chân đó. Sợi dây buộc chính là sợi dây ni lông thông dụng nhất. Qua điều tra ban đầu, phòng nước không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nạn nhân sau khi bị giết hại ở một nơi khác rồi được đưa đến nơi đây. Qua vết thương ở háng nạn nhân, có thể suy đoán rằng hung thủ đã sử dụng một con dao giết lợn để làm hung khí. Tại hiện trường không lấy được dấu vân tay và dấu chân, chỉ phát hiện ra một lá bài ma quỷ dính đầy máu ở trong tay nạn nhân. Trên lá bài, bằng một chất liệu giấy, là hình một vị đại ma vương toàn thân đầy máu đỏ, để râu dài bạc trắng trông rất là hung dữ. Giữa hai đầu lông mày toát ra một cái vẻ uy nghiêm đáng sợ. Trên đầu ông ta có một đôi sừng cong hình lưỡi liềm, đội một chiếc mũ miệng bằng vàng, sau lưng khoác áo choàng màu lam thâm. Tay trái của ông ta nắm chặt, tay phải thì cầm một quả cầu pha lê màu đen. Nhìn sơ qua dáng vẻ này trông rất là giống tạo hình ở cửa cuối cùng của trò chơi điện tử. Ở góc dưới lá bài có một chữ tiếng Anh rất nhỏ, Satan. Tôi cứ xem đi xem lại lá bài ma quỷ đó và ngẩng đầu lên hỏi La Thiên đang ngồi đối diện. Satan có ý nghĩa là gì nhỉ? Lẽ nào hung thủ muốn coi bản thân hắn là hóa thân của Satan? La Thiên châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nói với vẻ hơi mông lung. Anh cũng không rõ. Anh đã tra cứu tài liệu, có người nói Satan từng là một trong 6 vị thiên sứ của thiệt thượng đế, sau đó bị sa đọa trở thành ác quỷ, bị coi là nguồn gốc của bóng đêm và sự tà ác, đối nghịch với sức mạnh của ánh sáng. Cũng có người nói Satan không phải là một nhân vật có thật, chỉ là từ để hình dung ra ma quỷ theo cách nói mỗi chỗ một khác. Tôi suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, vậy thì anh cảm thấy vụ án này nó có liên quan gì đến vụ án 10 năm hay 20 năm trước hay không? Anh liền nói ngay không suy nghĩ, đương nhiên anh dám khẳng định. Vậy thì Châu Tử Dương chết vì tội gì? Theo như điều tra của bọn anh, tính cách của Châu Tử Dương vô cùng lười biếng, chính là điển hình của kiểu đầu óc ngu si, nhưng tứ chi lại không phát triển. Đặc tính cậu ấy rất là rõ, chết vì lười biếng. Anh nghĩ hung thủ đã chặt đứt hai chân cậu ấy chính là một sự trừng phạt đối với cậu ấy. Nói đến đây, La Thiên đột nhiên nhíu mày và lấy lại lá bài ma quỷ từ trong tay của tôi. Sao vậy La Thiên? Anh không trả lời tôi mà chỉ nhìn chằm chằm vào lá bài, sắc mặt đăm chiêu nặng nề. Tôi đoán có thể anh đã phát hiện ra một điều gì đó, cho nên tôi không lên tiếng mà lặng lẽ ngồi nhìn anh. Hồi lâu anh lẩm bẩm một câu, có thể đây là một kiểu ám thị. Là ám thị gì chứ? Tôi liếm môi hơi căng thẳng. Đó là thông tin về nạn nhân tiếp theo. Satan. Đúng vậy, những nạn nhân của 10 năm trước, 20 năm trước chết vì tội danh tham ăn, dâm dục, tham lam, ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, theo thứ tự không có đồng nhất. Và trong bảy tông tội, Sa Tăng đại diện cho sự phẫn nộ. Rất có thể lá bài ma quỷ này nó đang ám thị nạn nhân kế tiếp sẽ chết vì tội phẫn nộ. Nhưng cũng nói theo cách khác, Sa Tăng chính là thiên sứ sa đọa Lucifer trong bảy tông tội. Lucifer đại diện cho sự ngạo mạn. Như vậy cũng có nghĩa là nạn nhân tiếp theo cũng có thể chết vì cái tội ngạo mạn. Nếu phân tích theo cách nói của Sa Tăng, chỉ là một hình dung từ. La Thiên ngừng một lát rồi nói tiếp: vậy thì em đúng, hung thủ muốn coi bản thân hắn giống như là hóa thân của Sa Tăng. Nhưng mà điều này thì biểu thị cái gì chứ? Lẽ nào lại phải đi điều tra từng người xem ai là người phẫn nộ, ai là người ngạo mạn? Trong trường ta có bao nhiêu người như vậy thì điều tra như thế nào được? Anh biết, nhưng đây là cách duy nhất. Nói rồi La Thiên ngã người về phía trước, nắm lấy tay tôi để ở trên bàn, nhìn tôi với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Tiểu Yên, chúng ta chia nhau ra để hành động em nhé. Em sẽ phụ trách điều tra những sinh viên của lớp ta, xem trong số họ ai phù hợp với sự phẫn nộ và ngạo mạn. Em cần phải thật nhanh chóng, chúng ta sắp không còn thời gian nữa rồi, bởi vì trong mười mấy ngày tới đây sẽ còn có bốn người liên tiếp sẽ gặp nạn. Tôi gật đầu. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của La Thiên. Anh là một cảnh sát, không có việc gì khiến cho anh phải đau khổ phiền não bằng việc có người bị giết hại, mà hung thủ thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng tôi cứ cảm thấy ba vụ án hiện nay nó có thể có nhiều điểm khác biệt so với những vụ án 10 năm, 20 năm trước. Thế nên tôi nói luôn một mạch với những nghi hoặc của tôi cho La Thiên nghe. Nếu như vụ án lần này đúng là do chính hung thủ của 10 năm, 20 năm trước gây ra, La Thiên, anh nghĩ xem tại sao 10 năm, 20 năm trước hung thủ lại không để lại hiện trường cái lá bài ma quỷ? Rồi tại sao lúc giết hại Cao Mẫn và Lưu Tiểu Huệ lại cũng không để lại, chỉ để lại hiện trường vụ án của Châu Tử Dương? Và còn nữa, cách bị giết của Cao Mẫn và Lưu Tiểu Huệ và Châu Tử Dương cũng có sự khác biệt lớn. Cao Mẫn mặc dù phù hợp với tính cách dâm dục trong bảy tông tội, nhưng cô ấy chỉ bị thương ở phần gáy và trên cổ thì có vết bị bóp cổ. Còn Lưu Tiểu Huệ cũng chỉ bị cắt cổ tay. Vậy thì tại sao Châu Tử Dương lại chết một cách tàn nhẫn đến như thế, bị hung thủ chặt đứt hai chân? Và còn điểm cuối cùng ngày này nữa, là mấy hôm trước chúng ta cũng nói hung thủ rốt cuộc tại sao lại phải mô phỏng trạng thái chết của Lưu Tiểu Huệ giống y như là cô sinh viên năm ngoái chết ở đầm Hoa Sen. Em thật sự không thể nào hiểu nổi những câu hỏi này. La Thiên khẽ cười. Không hiểu có phải không? Vậy thì anh sẽ phân tích cho em nghe. Lần này chúng ta đang phải đối diện với một kẻ tội phạm vừa bình tĩnh lạnh lùng, lại vừa vô cùng thông minh. Từ vụ án thứ ba có thể nhận thấy, chúng ta không khó để có thể nhận ra thực chất tâm lý của hung thủ đang thay đổi. Ví dụ như cái chết của Lưu Tiểu Huệ, rất có thể hắn đang mê hoặc cảnh sát. Ngoài điểm này, còn có một nguyên nhân khác, đó là chính hắn đã tự cảm thấy chán ngán những thủ pháp giết người trước đây của mình. Trước đây thì hắn chỉ đơn thuần là giết người, không hề trừng phạt cơ thể nạn nhân sau khi giết hại. Đặc điểm này có thể nhận thấy qua việc đôi chân của Châu Tử Dương bị chặt đứt. Do vậy anh nghi ngờ rằng năm nay sẽ là năm cuối cùng của hung thủ, bởi vì hắn có thể mắc một căn bệnh hiểm nghèo, hoặc có thể hắn cảm thấy mình đã già. 10 năm nữa mà muốn giết người thì cũng lực bất tòng tâm, cho nên hắn mới để lại một lá bài ma quỷ tại hiện trường vụ án Châu Tử Dương. Hắn ta vừa khiêu chiến với cảnh sát và đồng thời cũng đang chơi một trò chơi đấu trí với cảnh sát. Anh tin rằng vụ án mạng của năm nay sẽ tàn nhẫn và nó sẽ khó khăn hơn những năm trước. La Thiên phân tích có vẻ như rất có lý, nhưng tôi lại càng mơ hồ hơn. Thì cứ coi là như vậy đi. Thế thì có thể làm gì được kia chứ? Phạm vi mà lá bài này ám thị thì lại quá rộng. Được rồi, em cứ coi như nó ám chỉ là sự phẫn nộ. Vậy thì cái gì là phẫn nộ? Là tính tình nóng nảy à? Em nghĩ bất cứ ai cũng đều có những lúc nóng nảy. Còn nữa, anh có biết trường Đại học Giang Xuyên có bao nhiêu sinh viên hay không? Muốn tìm được một người phẫn nộ hay ngạo mạn trong số họ thì có quá nhiều, cũng thật quá là khó khăn. La Thiên nói, anh biết cho nên anh mới cần sự giúp đỡ của em. Nếu như lá bài ma quỷ này thật sự là để ám thị, vậy thì đặc trưng của nạn nhân tiếp theo quyết không thể hàm hồ. Sự phẫn nộ hay ngạo mạn của họ chắc phải là rất điển hình, giống như sự lười biếng của Châu Tử Dương vậy. Tôi không nói gì thêm, miễn cưỡng coi như là đồng ý cách nói của anh. Nhưng tôi vẫn còn có một điều chưa hiểu. Tại sao tội danh tham lam của Lưu Tiểu Huệ lại có vẻ mơ hồ mờ nhạt như thế? Cô ấy chỉ là tham một chút lợi nhỏ mà thôi. Tôi nghĩ những sinh viên phù hợp với tội tham lam hơn cô ấy vẫn còn đầy dẫy. Tại sao hung thủ lại nhất định phải chọn cô ta? Thật sự chỉ là mê hoặc cảnh sát hay là muốn đổi cách giết người hay sao? Đúng lúc đó thì tiếng tin nhắn di động của La Thiên lại vang lên. Anh rút ra xem, nhìn lướt qua rồi đút di động vào trong túi. Tôi nhìn anh. Ai nhắn tin cho anh vậy? Sao anh không trả lời tin nhắn? Ồ, Diệp Hàn, cái cô nha đầu này cứ vài hôm thì lại nhắn tin cho anh, cứ hỏi mượn sách của anh. Diệp Hàn, lòng tôi chợt cảm thấy xót xa, nói với vẻ chăm chọc. Chắc không phải anh vì em có mặt ở đây nên không tiện trả lời tin nhắn chứ gì? Em nói cái gì thế? Anh không có bất cứ điều gì để giấu giếm em cả. Ai mà biết được chứ, đàn ông các anh đều như nhau, bên ngoài cũng một kiểu, bên trong cũng một kiểu. Anh không phải là loại người như thế đâu. Nếu anh không phải, sao lại cho Diệp Hàn số điện thoại của anh? Đúng là giỏi giả vờ. Hả? Anh không nói cho cô ấy biết mà. Anh còn cứ tưởng là em nói cho cô ấy biết cơ. Ôi Tiểu Yên, em có nói với mấy cô ấy anh là gì của em hay không? Có, em nói rồi. Em nói anh là anh họ của em. Anh lập tức giả bộ ngất xỉu. Thế thì tiêu rồi. Anh nói em là chị họ của anh. Tôi phì cười. Đáng ghét. Cùng với một tiếng cười, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói. Phải rồi, cái chú gì ở trong phòng nước? La Thiên nói. À, bọn anh đã điều tra ra rồi. Ông ta tên là Bồ Bằng, là công nhân của trường Đại học Giang Xuyên. Đêm đó vì ông ta bị đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh và nhìn thấy trong phòng nước có điều khác thường nên mới vào đó để xem thôi. Tôi hỏi đầy vẻ hồ nghi. Bị đau bụng, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? La Thiên so so vai. Thì cũng có thể có bệnh viện của trường chứng thực cho ông ta là chập tối hôm xảy ra vụ án, đúng là ông ta có đến phòng y tế để xin thuốc. Điều này chứng tỏ ông ta lại càng có vấn đề hơn. Có thể là ông ta cố ý thì sao? Nói không chừng khi em và Quan Vũ Phi bước vào phòng nước thì ông ta cũng đang trốn ở trong đó. Trên TV chẳng phải đều diễn ra như vậy sao? Theo em thấy, cái ông công nhân bồ gì đó chính là hung thủ. Em còn lâu mới tin lại là có thể có sự trùng hợp đến như thế. Điều em nói cũng không phải là không có lý, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi. Việc phá án thì cần phải dựa vào chứng cứ. Tôi biểu môi với vẻ không vui. Suy đoán có gì là không đúng? Chỉ cần hung thủ chưa tìm ra được thì bất cứ ai cũng đều có khả năng là tội phạm. Anh không phải cũng thường xuyên dựa vào cảm giác để suy luận một số sự việc hay sao? Hừ, điển hình của việc chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không cho phép dân chúng được thắp đèn. La Thiên nhìn đồng hồ rồi vỗ vỗ vai tôi. Thôi được rồi Tiểu Yên, bây giờ chúng ta phải bắt đầu hành động nào. Càng nhanh càng tốt. Tôi giận hờn một tiếng và cảm thấy hơi nhục chí. Mặc dù La Thiên đã nói đặc trưng của nạn nhân tiếp theo rất là rõ ràng, nhưng mà trong ngôi trường này có đến 5-6 ngàn sinh viên. Hơn nữa, nếu hung thủ đã dám bạo gan ra ám thị như vậy thì chứng tỏ hắn đã sớm có kế hoạch cho bước kế tiếp. Tôi thấy hơi khó hiểu, sao lại không tung ra cái thông tin này kia chứ, để cho sinh viên phù hợp với phẫn nộ hay ngạo mạn tự mình thận trọng, hoặc là tìm đến sự bảo vệ của cảnh sát, chẳng phải là dễ dàng hơn hay sao? La Thiền như thể nhìn thấy suy nghĩ của tôi, anh nói: nếu như tung cái thông tin này ra ngoài thì chỉ khiến cho mọi người lại càng hoảng hốt lo lắng hơn. Hơn nữa rất nhiều người vốn không nhận ra được khuyết điểm của mình. Trong phòng ký túc xá, Diệp Hàn đang nằm dựa người trên giường để đọc tạp chí. Cuốn tạp chí dở ra đặt trên đầu gối, ngón tay mân mê quấn lọn tóc, bộ dạng nhàn hạ thảnh thơi. Quan Vũ Phi thì đang nằm bò trên giường, cầm một cuốn sổ nhỏ như thể đang viết nhật ký. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, Quan Vũ Phi liền ngồi dậy nhìn tôi với vẻ lo canh cánh. Cô Tiểu Yên, cậu nói xem mình có phải rất là béo hay không? Cô ấy đúng là rất béo, nhưng tôi chắc chắn không thể nói ra như vậy, nên tôi lắc đầu. Đâu có đâu, cũng không phải là béo lắm đâu, nhưng sao vậy? Quan Vũ Phi cúi đầu ủ rũ nói: tớ biết mình, cậu đang an ủi mình. Sáng nay mình mới đi cân, vẫn là 59 kg. Mình nhịn đói đã bao ngày như vậy mà tại sao không gầy đi được một chút nào cả? Tôi cười nói: thế thì có làm sao chứ, không gầy thì không gầy, cậu đây được gọi là đầy đặn đấy. Còn chưa đợi tôi nói xong thì mắt cô ấy đã đỏ ao như thể sắp khóc. Tôi bỗng trở tay không kịp, vội vàng ngồi xuống bên cạnh an ủi cô ta. Này, cậu làm sao thế? Đang yên đang lành sao lại phải khóc? Cậu thật sự không có béo, mình không có đánh lừa cậu đâu. Tôi không nói thì còn đỡ, tôi vừa nói là nước mắt cô lại ào ạt chảy ra, từng giọt vô cùng thương tâm. Trong lúc tôi không biết nên làm thế nào, Diệp Hàn ngồi bên cạnh đã đổi tư thế, uể oải nói một câu: cậu ấy bị điên rồi. Tôi nhìn Diệp Hàn, trong lòng cảm thấy không vui. Quan Vũ Phi đã khóc ra thành tiếng như thế này mà cô ấy không những không an ủi mà lại còn nói Quan Vũ Phi bị điên. Diệp Hàn thấy tôi không tiếp lời thì lại nói tiếp: cậu không biết đấy thôi, cả ngày hôm nay gặp ai cô ấy cũng hỏi có phải là cô ấy béo lắm không. Câu này mà cũng cần phải hỏi hay sao? Để mình nói cho nhé, chẳng có gì ghê gớm. Nếu tử thần thật sự đã đến tìm cậu thì có trốn cũng vô dụng, giống như bộ phim trong điện ảnh tử thần đến rồi. Cho nên thà rằng cứ nghĩ thoáng một chút, trong trường cũng chẳng phải chỉ có một mình cậu ta béo. Tôi nghe mà không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào nên lên tiếng thắc mắc: cái gì mà tử thần kia chứ, nó có liên quan gì đến việc gầy béo? Diệp Hàn nói: thì cậu ấy đang lo lắng mình trở thành mục tiêu kế tiếp của hung thủ. Tôi thoáng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Quan Vũ Phi: tại sao cậu lại có thứ suy nghĩ này kia chứ? Quan Vũ Phi rút ra mấy tờ giấy ăn xì nước mũi rồi thúc thích nói: trong 7 tông tội có một loại tội gọi là tham ăn. Mình đã hỏi rồi, những nạn nhân chết cách đây 10 năm 20 năm về cái tội tham ăn đều là những người béo. Thật ra mình đâu có tham ăn, mình thật sự không có tham ăn. Nhưng mình không biết tại sao mình lại béo lên như vậy. Trước đây mình đã thử rất là nhiều cách giảm béo, nhưng không có tác dụng gì cả. Cô ta cứ nói ấp a ấp úng cộng thêm nói lắp, khiến cho tôi rất là khó nghe rõ. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng thấp thỏm lo sợ của cô. Còn có gì đáng sợ hơn việc biết rằng mình rất có thể trở thành mục tiêu kế tiếp của hung thủ? Tôi ôm lấy vai cô ta an ủi. Không sao đâu, chẳng phải Diệp Hàn đã nói trong trường, không chỉ có một mình cậu béo, hơn nữa cậu lại cũng không phải thuộc dạng quá béo, nên sẽ không có sao đâu. Nước mắt cô ấy lại càng tuôn rơi ồ ạt hơn. Nhưng mà mình thật sự rất là sợ. Khi mình nhìn thấy Châu Tử Dương chết, chết thảm như vậy thì mình thật sự có lẽ người kế tiếp sẽ là mình. Mình cần phải làm cái gì đây? Tại sao mình lại béo lên như vậy chứ? Mình không muốn chết. Thấy cô ấy khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng, tôi thật sự muốn nói cho cô ấy biết nạn nhân tiếp theo hung thủ muốn sát hại không phải là người có tội tham ăn. Nhưng tôi lại không biết phải nói với cô ấy như thế nào, bởi vì chính tôi cũng không dám chắc chắn cái quân bài ma quỷ đó rốt cuộc có phải là đang muốn ám thị nạn nhân tiếp theo hay không. Đúng lúc đó Diệp Hàn thở dài nói, được rồi, mình biết có một bài thuốc gia truyền để giảm béo, chính là ngày nào cũng phải ăn 2-3 quả mướp đắng sống, chắc chắn sẽ có tác dụng đấy. Chết mất, mướp đắng sống. Chỉ mới nghĩ đến thôi thì trong miệng tôi dường như muốn trào lên một cái vị đắng ngắt, chứ đừng nói đến là ăn. Tôi đang định lên tiếng thì Quan Vũ Phi đã ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên hỏi Diệp Hàn với vẻ hết sức nghiêm túc. Sao? Thật sự hiệu quả như thế sao? Diệp Hàn nói, thì đương nhiên là hiệu quả rồi, chỉ sợ cậu không có kiên trì nổi mà thôi. Mướp đắng sống, đắng lắm đấy. Diệp Hàn vừa nói vừa lấy tay ra hiệu, vẽ ra một vòng tròn thật to, hình dung mướp đắng, đắng như thế nào, với động tác rất khoa trương. Hoàng Vũ Phi gật đầu lia lịa, vội vàng lau nước mắt nhảy xuống giường rồi lao thẳng ra ngoài cửa. Chắc là cô ấy không phải đi mua mướp đắng thật đấy chứ, đúng là hết cách. Đợi Quan Vũ Phi đi khỏi, tôi hỏi Diệp Hàn, này, mướp đắng thật sự có thể giảm béo hay sao? Không phải là cậu đang lừa gạt cậu ấy chứ? Đương nhiên là thật rồi, mình lừa gạt cậu ấy để làm gì? Diệp Hàn xua xua tay, đi đến bên bàn lấy 2 gói ô mai, ném cho tôi 1 gói. Nếu không tin thì cậu cứ lên mạng mà tra xem. Nhưng mướp đắng sống thì khó ăn chết đi được. Lúc nói tôi đã nuốt nước bọt, dường như trong miệng cũng cảm thấy đắng. Tôi vội bóc gói ô mai Diệp Hàn vừa đưa, cho một quả vào trong miệng. Đúng như vậy, nhưng mướp đắng cần phải ăn sống thì mới hiệu quả giảm béo. Hơn nữa một ngày phải ăn 2-3 quả, bởi vì trong mướp đắng nó có chứa một hàm lượng lớn nguyên tố để lọc mỡ. Và có căn cứ cả đấy, muốn giảm cân mà, đương nhiên là phải hy sinh rồi. Lẽ nào bảo cậu ấy ăn táo để giảm béo? Nói đến đây Diệp Hàn đảo con người, đột nhiên hạ giọng. Thật ra mình thấy nguyên nhân khiến cho Quan Vũ Phi muốn giảm cân không phải là lo sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp của hung thủ đâu. Cái gì cơ? Tôi hỏi với vẻ kinh ngạc. Vậy thì là nguyên nhân gì? Thì chỉ là muốn giảm cân thôi mà. Thấy tôi tỏ vẻ mơ hồ, Diệp Hàn chau mày, bộ dạng đó cứ như thể tôi là một con ngốc. Việc này mà cậu cũng không nhận ra được hay sao? Cậu ấy chẳng phải là đã chia tay với Tô Thần Dương rồi hay sao? Mình đoán chắc chắn là Tô Thần Dương chê cậu ấy béo, cho nên mới không cần cậu ấy nữa. Không phải, hình như chính Quan Vũ Phi mới không cần đến Tô Thần Dương kia mà. Cậu nghe cậu ấy khoác lác, cái bộ dạng cậu ấy như thế, sao lại còn chê người ta? Tô Thần Dương là một anh chàng trai điển trai và có tiếng ở trong trường của mình. Quan Vũ Phi không cần anh ta thì đúng là buồn cười. Nói xong Diệp Hàn thật sự bật cười, cười nghiêng ngả lăn lộn ở trên giường. Tôi lườm cô một cái với vẻ bất mãn. Có gì mà đáng cười kia chứ? Diệp Hàn thấy tôi lườm cô, ngược lại còn cười một cách dữ dội hơn, như thể bị ai điểm huyệt vậy. không thể nào ngừng cười lại được. Tôi cứ mặc kệ cô ấy đứng dậy khỏi giường quan bổ phi. Lúc đứng lên tay trái khẽ vung, không may làm rơi cuốn sổ nhỏ để ở mép giường. Tôi liền cúi xuống nhặt lên, trong lúc vô tình lướt nhìn thấy một đoạn nội dung trong một trang sổ. Hôm nay cô ấy gọi điện thoại cho mình. Cô ấy nói sự kiên nhẫn của cô ấy đã đến đỉnh điểm. Nếu mình không làm theo lời cô ấy sẽ nói ra chân tướng sự việc và hơn nữa còn làm tổn thương đến anh ấy. Việc đã đến nước này, mình cũng không sợ cô ấy nói ra sự thật. Tất cả những thứ này vốn dĩ không thuộc về mình. Mình chỉ là... Mình nên làm như thế nào đây? Mình thật sự rất là đau khổ, vô cùng đau khổ. Đại ca, đại ca! Không cần đoán cũng biết đó là Liên Thành đã đến. Tôi vội nhặt cuốn nhật ký ở dưới đất lên cuốn cùng đặt nó lên trên giường. Con tim trong lòng ngực đập loạn xạ. Mặc dù tôi không phải là cố ý, nhưng mà đọc trộm nhật ký của người khác suy cho cùng cũng không phải là một việc hay ho gì. Tôi vừa mới đặt cuốn nhật ký trở lại vị trí cũ thì Liên Thành đã chạy ùa vào trong phòng giống như một cơn gió. Từ khi cô ấy biết tôi ở trong phòng này, dù có việc gì hay không, cô ấy cũng vẫn thường xuyên chạy đến nơi đây. Lúc này đây, mặt cô đỏ bừng bừng, mồ hôi đầm đìa khắp trán. Lấy tà áo hứng một vóc quả tỳ bà, chắc là vừa mới rửa nên áo ướt hết. Tôi vội lấy chậu rửa mặt ra, cho những quả tỳ bà đó vào chậu, thắc mắc: Liên Thành, sao cậu không đựng vào cái túi ni lông? Liên Thành đang ra sức vắt kiệt áo, chù mồi nói với vẻ oan ức: Thì tại vì túi bị rách nên em đành phải lấy áo mà hứng chứ sao. Diệp Hàn đi đến tiện tay lấy một quả tỳ bà, chỉ tay vào chiếc túi khoác to đùng một cách đáng kinh ngạc bên người Liên Thành, hào hứng hỏi: Sao cậu không đựng vào cái túi này? Liên Thành chớp chớp đôi mắt nhỏ bé nhìn Diệp Hàn với vẻ kinh ngạc. Bộ dạng đó như thể Diệp Hàn vừa mới hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch. Cậu không biết trong túi này đựng sách hay sao? Nếu làm sách bị ướt thì biết phải làm thế nào? Tôi và Diệp Hàn cùng nhìn nhau mà không biết nói gì. Đúng lúc đó quan Vũ Phi quay về, thấy trên tay phải cô đang cầm một quả mướp đắng, miệng thì nhai chớp chép, tay trái thì xách một túi ni lông đựng khá nhiều mướp đắng. Chúng tôi dừng cả lại, ngẩng người ra nhìn cô. Cô mặc kệ phản ứng của bọn tôi, chỉ mãi miết ăn mướp đắng, đầu lông mày cũng không nhíu lại một chút nào. Thấy cô ăn một cách ngon lành như vậy, Liên Thành hỏi với sự hiếu kỳ: Cậu đang ăn mướp đắng đấy à? Bộ không đắng hay sao? Quan Vũ Phi gật đầu nói: Đương nhiên là đắng lắm. Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn cắn từng miếng to và nhai một cách ngon lành, không có vẻ gì là cảm thấy rất đắng. Liên Thành đứng dậy: Cậu nói dối, nếu rất đắng tại sao lại có thể ăn một cách ngon lành như thế? Mình ăn một miếng xem sao nào. Nói rồi cô cũng không cần biết Quan Vũ Phi có đồng ý hay không, giành lấy nửa quả mướp đắng trong tay của Quan Vũ Phi, cắn lấy một miếng. Sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, lao như tên bắn ra ngoài cửa, nhổ hết số mướp đắng ở trong miệng ra hét to: Đắng quá đi mất, vốn không phải là để cho con người ăn, đúng là lừa đảo. Diệp Hàn cười nghiêng ngả đến nghẹt cả thở, vừa cười vừa thở dốc: Chưa có thấy ai mà ngốc như cậu, người ta đã nói rất đắng rồi mà còn đòi thử, ôi cười đến đau cả bụng. Liên Thành bước vào trong phòng mặt đỏ bừng, lườm Diệp Hàn một cái rồi lầu bầu: Cậu ngốc thì có. Sau đó chỉ vào Quan Vũ Phi: Cái cô này còn ngốc hơn, thật không ngờ lại đi ăn mướp đắng sống. Nói rồi bèn nhặt hai quả tỳ bà ở trong chậu đưa cho Quan Vũ Phi. Quan Vũ Phi vội lắc đầu nói: Thôi mình ăn thứ này. Rồi lại tiếp tục lấy một quả mướp đắng ra ăn. Liên Thành lập tức chau mày nhìn Quan Vũ Phi như thể nhìn quái vật, còn cố tình xoa xoa hai cánh tay tỏ vẻ như Hành động của Quan Vũ Phi khiến cho cô phải nổi da gà. Nhìn Quan Vũ Phi, lòng tôi chợt cảm thấy xót xa. Liên Thành vừa rồi mới chỉ ăn có một miếng mà đã không nuốt nổi, thì có thể biết vị đắng đó nó khó nuốt đến nhường nào. Nghĩ đến đây, tôi đập đập vào vai Liên Thành. Nào, đi mua một ít đồ chung với mình. Liên Thành trân trân mắt nhìn Quan Vũ Phi ăn mướp đắng, bị tôi đập vào vai cô nhảy dựng lên. À, đi đâu? Sau khi bước ra khỏi cửa, Liên Thành nghiêng đầu hỏi tôi: Đại ca, Quan Vũ Phi kỳ quặc quá, sao cậu ấy không chịu ăn tì bà mà lại đi ăn mướp đắng? Tôi khẽ cười nói: Cậu ấy muốn giảm béo. Liên Thành kêu lên một cách kinh ngạc: Giảm béo à? Cho dù như vậy cũng không đến nỗi phải ăn mướp đắng kia chứ. Đắng lắm, vốn không thể nào ăn được. Đại ca không biết đấy chứ. Tôi khẽ ngắt lời cô: Liên Thành, thật ra cậu không cần gọi mình là đại ca đâu. Cậu có thể gọi mình là Cố Tiểu Yêu, giống như là các cậu ấy vẫn thường gọi, hay là gọi Tiểu Yên cũng được. Liên Thành lập tức cuốn lên: Như thế thì làm sao được? Đại ca vốn là đại ca của em kia mà. Chỉ cần có đại ca ở bên cạnh thì em cảm thấy rất là an toàn. Sau đó cô đột nhiên dừng bước ủ dột nói: Có phải là em làm gì khiến cho đại ca giận hay không? Đại ca nói với em lập tức thay đổi. Đại ca cũng biết em rất là ngốc, bọn họ cứ luôn cười nhạo em. Chỉ có Tiểu Huệ là coi em là bạn tốt. Chỉ đáng tiếc cậu ấy đã mất rồi. Đến giờ ngay cả đại ca cũng chê em là ngốc. Cô bĩu môi ra trong bộ dạng như sắp khóc. Thấy cô như vậy tôi thật sự là hết cách. Tôi vội ôm lấy cô cười nói: Ngốc à, sao mình lại chê cậu ngốc kia chứ? Hơn nữa cậu cũng không có ngốc. Thôi được rồi, nếu cậu thích vậy thì cậu cứ gọi mình là đại ca đi nhé. Nghe tôi nói thế, Liên Thành lại lập tức cười tươi rói, giống như một đứa trẻ. Tôi hỏi tiếp: Liên Thành, ở lớp các cậu có ai có tính cách nóng nảy hay là ngạo mạn hay không? Liên Thành nói luôn không suy nghĩ: Có đấy, bọn họ đều rất là nóng nảy, rất là ngạo mạn. Đặc biệt là Mã Phong ngồi ở phía sau em, hùng dữ với em lắm. Mỗi lần nhờ em chép bài hộ cho hắn, nếu em không chịu thì hắn ta sẽ... Không phải, tôi ngắt lời cô. Ý mình nói là những người đặc biệt nóng nảy, đặc biệt ngạo mạn, chứ không phải chỉ đối xử với cậu. Không phải chỉ đối xử với em. Liên Thành nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc. Vậy thì em lại không biết. Đại ca muốn biết điều này để làm gì? Tôi lắc đầu. Không có gì, tiện miệng chỉ hỏi vậy thôi. Liên Thành thật quá đơn giản, hy vọng hỏi được gì từ cô ta đúng là điều không tưởng. Đúng lúc tôi mất hết hy vọng đối với cô thì cô như có vẻ nhớ ra điều gì, hào hứng nói: À, em biết rồi, có một người rất phù hợp với kiểu đặc biệt nóng nảy và đặc biệt ngạo mạn như là đại ca đã nói, chính là bà chị cả đó. Đại ca còn nhớ hay không? Có lần cô ta đã che ngang hàng, đại ca đã ra mặt giúp em dạy dỗ cô ta. Tính tình cô ta vô cùng nóng nảy, hở một tí là đánh nhau. Hơn nữa cô ta cậy gia đình mình giàu có, nên vô cùng ngạo mạn, coi thường tất cả mọi người. Tôi giật thót mình, chẳng phải thế sao? Phẫn nộ, ngạo mạn, bà chị cả, đó đều hội tụ tất cả. Bất luận sa tăng trên lá bài ma quỷ đó ám chỉ phẫn nộ hay ngạo mạn, thì chị cả đó rất là phù hợp. Vậy thì nạn nhân tiếp theo liệu có phải là cô ta hay không? Tôi mua một chiếc cân sức khỏe ở siêu thị, lúc thanh toán không nhìn thấy Liên Thành đâu cả. Tìm kiếm một hồi lâu tôi mới phát hiện ra cô đang lén la lén lút đứng bên dưới tấm biển quảng cáo ở cửa ra vào. Tôi bước tới đập mạnh vào vai cô. Này, làm gì thế? Liên Thành giật nảy mình quay đầu lại, nhìn thấy tôi bèn vỗ ngực thở vào nhẹ nhõm, vội vàng giơ ngón trỏ lên môi, bộ dạng vô cùng là bí hiểm. Tôi trêu: Chắc là cậu ăn trộm đồ của người ta à? Cô ta không trả lời mà nghi hoặc hứng khởi, chỉ tay sang bên đường đối diện nói: "Đại ca, đó chẳng phải là bạn trai của Quan Vũ Phi hay sao?" Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cô và nhìn thấy trước cửa hàng bán băng đĩa có một đôi nam nữ đang đứng. Người con trai đó là Tô Thần Dương, bạn trai của Quan Vũ Phi. Còn người con gái kia thì tôi không biết. Lúc đó họ đang giằng co với nhau, hình như là đang tranh cãi xem là nên đi hướng nào. Cuối cùng Tô Thần Dương cũng thỏa hiệp. Cô gái liền khoát tay anh tươi cười rạng rỡ, xem rất là thân mật. Thấy vậy Liên Thành kêu lên: "Thảo nào mà Tô Thần Dương lại muốn chia tay với Quan Vũ Phi, vì cô gái đó quá là xinh, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ." Nói xong lại chẹp chẹp môi với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Tôi bất giác cảm thấy buồn bực. Lẽ nào thật sự là Tô Thần Dương không cần Quan Vũ Phi nữa? Nhưng sao tôi có cảm giác là không phải như vậy? Tôi liền nghĩ đến cuốn nhật ký của Quan Vũ Phi. Nếu như tôi không đoán nhầm, trang mà tôi đọc được chính là viết vào hôm cô nhận được cuộc điện thoại ở trong khu rừng nhỏ. Anh được nhắc đến chắc là Tô Thần Dương, nhưng cô ấy thì là ai nhỉ? Có phải là cô gái lúc này đang đi cùng với Tô Thần Dương hay không? Cô ấy muốn Quan Vũ Phi làm cái điều gì? Và tại sao nếu Quan Vũ Phi không làm theo, cô ấy sẽ nói ra chân tướng sự việc, còn muốn làm tổn thương Tô Thần Dương? Qua những dòng chữ ở cuốn nhật ký, cô ấy không chỉ đã một lần uy hiếp Quan Vũ Phi. Có phải Quan Vũ Phi có điểm yếu gì đó bị cô ấy nắm thóp, cho nên mới không dám nói ra cho người khác biết sự uy hiếp của cô ta? Mấy lần Quan Vũ Phi định nói với tôi, nhưng rồi lại thôi. Có phải là cô ấy muốn nói cho tôi biết sự việc này? Chân tướng mà cô ấy nói đến đó là cái gì? Lẽ nào là tất cả những thứ này vốn không thuộc về mình, mà cô đã viết trong nhật ký? Vậy thì tất cả những thứ này nó ám chỉ cái điều gì? Tôi mơ màng nhìn Tô Thần Dương đi với cô gái đó đã xa dần, và trong lòng cảm thấy vô cùng băn khoăn. Rốt cuộc Quan Vũ Phi đang cất giấu một bí mật gì nhỉ? Sau khi trở về phòng ký túc xá, tôi tặng cho Quan Vũ Phi chiếc cân sức khỏe. Cô thoáng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao lại tặng cân sức khỏe cho cô. Tôi liền cười nói: "Cậu chẳng phải là đang giảm béo hay sao? Nếu có chiếc cân thì càng có thể biết rõ mình đã giảm được bao nhiêu cân." Quan Vũ Phi gật đầu tới tấp rồi đứng lên cân. "Chủ ý này rất là được. Mỗi ngày mình sẽ leo lên cân một lần. Nếu đến lúc đó không thấy tác dụng gì thì mình nhất định sẽ ép Diệp Hằng phải ăn hết một số mướp đắng sống này mới được." Diệp Hằng lập tức kêu lên với sự bất mãn: "Quan Vũ Phi, cậu được rồi đấy. Mình dạy cậu cách giảm cân, cậu không những không cảm ơn mình thì thôi, ngược lại còn ép mình phải ăn mướp sống với cậu. Thật là lòng tốt lại bị coi là lòng lan dạ sói. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần cậu kiên trì thì chắc chắn sẽ có hiệu quả." Quan Vũ Phi cười, đặt cái cân vào gầm giường rồi lại lấy ra một quả mướp đắng, bắt đầu gặm vừa nói: "Chắc chắn mình sẽ làm được." Nói xong tay trái nắm lại giơ lên rồi kéo mạnh xuống với động tác thể hiện sự kiên trì nhất định sẽ thắng lợi. Tôi chào mày: "Nãy giờ cậu ăn hết mấy quả rồi?" "Đây là quả thứ tư." "Không phải nói là mỗi ngày chỉ ăn 2-3 quả hay sao?" "Không sao, ăn nhiều hơn một chút thì sẽ có tác dụng nhanh hơn. Dù sao cũng không phải là đắng lắm đâu." Tôi không nói nữa, tự biết rằng có nói thì cô ấy cũng không có nghe. Thế nên tôi thở dài nằm xuống giường của Lãnh Mộng Phàm. Quan Vũ Phi ra sức để giảm béo như vậy, rốt cuộc là vì sợ mình trở thành nạn nhân tiếp theo của hung thủ, hay là vì Tô Thần Dương đây? Nếu như thật sự là vì Tô Thần Dương, vậy thì tôi có nên nói cho cô biết việc tôi đã nhìn thấy Tô Thần Dương đã đi cùng với một cô gái khác ở trên đường hay không? Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Quan Vũ Phi. Cô đã thu nụ cười lại và đang ngồi trên giường, ngẩng người ra ngồi ăn mướp đắng sông. Một ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài, xuyên qua tấm kính cửa sổ. Ánh mắt trống rỗng và không có chút sinh khí, bộ dạng như thể tách rời thân xác và linh hồn, khiến ai nhìn cũng cảm thấy có một tâm trạng vô cùng nặng nề. Tôi từ bỏ ý định nói cho cô ta biết, trở mình quay mặt vào trong tường, không nhìn cô ta nữa. Rõ ràng lúc nãy cô trêu đùa với tôi và Diệp Hàn chẳng qua là chỉ giả vờ như thế thôi. Bí mật được cô cất giấu trong lòng đó, nó giống như một loại chất độc, giờ đã lan ra khắp cơ thể của cô. Nếu giờ tôi nói cho cô biết là Tô Thần Dương đã đi cùng với một người con gái khác, chỉ sợ loại chất độc này nó sẽ ngấm tận vào trong tim gan của cô, khiến cho cô sẽ mất mạng vì độc tố phát tác mất. Cho nên tôi vẫn quyết định không nói ra thì hơn. Tôi nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến giờ học, tôi có thể chợp mắt được một chút. Lúc tôi vừa mới nhắm mắt lại, Diệp Hàn chợt thốt lên một câu: "Sáng nay mình mới nhận được điện thoại của Lãnh Mộng Phàm, ngày mai cậu ấy sẽ trở về đây." Vừa nghe xong tôi liền mở choàng đôi mắt. Lãnh Mộng Phàm ngày mai đã quay về, thế chẳng phải tôi sẽ quay trở lại cái giường của Cao Mẫn ngủ hay sao? Chỉ nghĩ đến việc này thôi, tâm trạng tôi trở nên vô cùng nặng nề. Tàn học chúng tôi đến nhà ăn để ăn cơm tối. Ăn xong, Quan Vũ Phi lại kéo tôi đi dạo vào khu rừng nhỏ với cô. Thật ra cô gần như cũng không ăn gì, chỉ uống có mấy ngụm canh. Mặc dù tôi khuyên nhủ thế nào cô cũng không chịu ăn lấy nửa miếng cơm. Khuôn mặt cô có vẻ lo lắng, hoảng sợ, như thể thứ tôi khuyên cô ăn không phải là cơm mà là thuốc chuột vậy. Thấy cô như vậy, tôi không khuyên nhủ thêm nữa. Tôi chỉ không thể nào hiểu nổi, cô đã không muốn ăn cơm mà còn đi cùng với tôi đến nhà ăn để làm gì. Nhìn cô cứ ngó trái, ngó phải, lòng dạ thì thấp thỏm không yên. Có lẽ không phải đến để uống mấy ngụm canh. Cho đến tận khi đi đến khu rừng nhỏ, nhìn thấy Tô Thần Dương, tôi mới chợt nhận ra cô kéo tôi đến đây để làm kỳ đà cản mũi. Đúng là cái con nha đầu tinh quái này. Tô Thần Dương hình như đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy chúng tôi đã vội chạy đến, coi tôi như là một người tàn hình, nắm lấy tay của Quan Vũ Phi cất tiếng gọi vô cùng tha thiết: "Phi Phi!" Tôi lập tức hắng giọng nói: "Sao thế? Chê con kỳ đà cản mũi này chưa đủ hay sao?" Nói xong, tôi lại cảm thấy hơi mơ màng. Cái anh chàng Tô Thần Dương này tại sao thay đổi nhanh chóng thật? Nhìn anh ta lúc nãy khi đối diện với Quan Vũ Phi lộ ra vẻ lo lắng chân thành. Ai có thể ngờ được mới mấy tiếng đồng hồ trước, anh ta đã cùng với một cô gái khác khoác tay đi dạo phố. Nghĩ như vậy, bỗng chốc tôi không có chút thiện cảm nào với anh ta. Quan Vũ Phi giằng tay ra khỏi tay Tô Thần Dương, nhìn ngó xung quanh, thần sắc hoảng loạn, cứ như thể cô và Tô Thần Dương đang quan hệ lén lút vậy. Cô ấp úng: "Có chuyện gì? Anh mau nói đi." Tô Thần Dương nhìn tôi đương nhiên hiểu được hàm ý trong ánh mắt cậu ta, cũng biết ý phải tránh đi. Nhưng đằng sau lập tức lại vang lên một giọng nói đầy lo lắng của Quan Vũ Phi: "Cố Tiểu Yên, cậu đừng có đi." Tôi quay đầu lại, nhận ra Quan Vũ Phi mặt mày ủ rũ như đưa đám, trong mắt tràn ngập sự nài nỉ van xin. Gặp gỡ bạn trai của mình, sao cô ấy lại có thể căng thẳng và sợ hãi như vậy? Tôi nghĩ một lát liền an ủi cô: "Không có sao đâu, mình không có đi xa đâu, mình chỉ đứng ở ngay gần đây mà thôi." Lúc này Quan Vũ Phi mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn dặn dò tôi không được đi xa. Tôi nhận thấy cô vẫn luôn rụt rè cố tránh né Tô Thần Dương. Tô Thần Dương chỉ cần chạm nhẹ vào cô là cô đã sợ hãi thất sắc. Bộ dạng cứ như thể Tô Thần Dương là một người mắc bệnh phong hủi, hoặc là một tên vô cùng háo sắc. Việc này là như thế nào? Tôi bất lực lắc đầu và không nhìn bọn họ. Tôi đột nhiên nghĩ đến La Thiền. Chắc anh ấy không phải cũng giống như Tô Thần Dương. Ngoài mặt tỏ ra đối xử với tôi rất tốt, nhưng sau lưng lại tìm thêm một vài người khác. Lần trước anh còn nói Diệp Hàn cứ vài ngày thì lại nhắn tin cho anh. Nghĩ đến đây, tôi vội rút điện thoại di động từ trong túi ra để gọi cho anh. Bị anh ngắt máy. Một lát sau anh liền gọi lại. Thế nào rồi? Chuyện anh bảo em điều tra, em đã điều tra đến đâu rồi? Tôi ấp a ấp úng. Em vẫn đang điều tra. Thật ra tôi vốn không điều tra cái gì, vì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh nói, vậy thì em gọi điện thoại cho anh làm gì? Có chuyện gì à? Tôi lầu bầu, không có chuyện gì thì không thể gọi điện thoại cho anh được sao? Người ta đang nhớ anh kia mà. Anh có vẻ như mất kiên nhẫn. Được rồi, đừng có nhõng nhẽo. Anh đang bận lắm, em tranh thủ thời gian điều tra thêm nhé. Thế nhé. Nói xong, anh cũng chẳng chờ tôi nói gì liền tắt máy luôn. Tôi bực bội lườm di động. Chưa thấy người đàn ông nào khô khan giống như là La Thiên. Ở bên nhau lâu như vậy, anh chưa bao giờ nói với tôi những câu anh nhớ em, anh thích em. Những câu nói thân mật nhất chính là câu ngoan nào. Anh ta cứ như là một khúc gỗ. Có trời mới biết tôi thích anh ta ở điểm nào. Tôi đút di động vào trong túi nhìn xung quanh một lượt. Vừa nhìn đã thấy ngay trong cái đình nhỏ trước mặt cách đó không xa, có một cậu nam sinh ngồi im như pho tượng đá. Không cần nói cũng biết đó là Lâm Phàm, bạn trai của Cao Mẫn. Tôi không nén nổi xúc động. Cao Mẫn đã chết được nửa tháng rồi. Anh ấy cứ vẫn ngày ngày ngồi yên lặng ở nơi đây. Quả đúng là một chàng trai si tình. Tôi suy nghĩ giây lát nhấc chân đi về phía anh ta ngồi. Ngồi xuống chiếc ghế đá dài bên cạnh, chủ động chào hỏi. Hai Lâm Phàm, mình là Cố Tiểu Yên, cậu có còn nhớ đến mình chứ? Anh ta không buồn để ý đến lời nói của tôi, coi tôi như là người tàn hình vậy. Tôi nhìn anh ta thật kỹ, trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì, cứ đờ đẫn nhìn về phía trước, toàn thân như không còn chút sức lực dựa người vào cột, tư thế vô cùng cô độc và thê lương. Tôi đoán chắc đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm mà anh đã lưu luyến. Thế nên tôi thận trọng lên tiếng. Nghe nói anh và Mẫn Mẫn quen nhau ở đây có phải không? Tôi cố ý gọi Cao Mẫn là Mẫn Mẫn, như vậy có thể kéo gần khoảng cách giữa anh và tôi. Nhưng anh vẫn không chút động lòng. Đúng là không thể nào trò chuyện giao lưu với một pho tượng đá được. Tôi đành phải bỏ cuộc vươn vai và cảm thấy buồn tẻ nhìn khắp xung quanh. Cách đó không xa, Quan Vũ Phi và Tô Thần Dương đang nói chuyện với vẻ như nước sôi lửa bỏng. Tô Thần Dương hình như có vẻ rất là kích động, cứ đi đi lại lại trước mặt Quan Vũ Phi, qua chân múa tay, có lúc lại ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Còn Quan Vũ Phi thì ngược lại, vô cùng lạnh lùng đứng nguyên. Dù sao cũng chẳng có thứ gì khác để ngắm. Tôi đành tháo giày gác chân lên ghế đá, nhoài người lên lan can hào hứng nhìn bọn họ. Nếu nói hai người đó là người yêu của nhau, đến giờ thì tôi cũng không sao hiểu nổi. Một người thì quá đẹp trai, một người thì lại quá bình thường. Thật sự không biết là thần Cupid sao lại bắn cái mũi tên tình yêu gắn kết giữa hai người có tướng mạo chênh lệch với nhau như vậy. Đang nghĩ miên man, Tô Thần Dương chợt nhảy dựng lên, hình như đang gào lên với Quan Vũ Phi câu gì đó. Quan Vũ Phi ngẩn người cũng gào lại mấy câu. Tiếp đến, bèn lấy tay che miệng trong bộ dạng giống như có vẻ bật khóc. Tô Thần Dương đấm mạnh một cái vào cây hòe bên cạnh, sau đó ngồi bệt xuống dưới gốc cây. Quan Vũ Phi thì chạy thẳng ra ngoài khu rừng nhỏ, cũng không thèm gọi tôi. Hình như là cô ta đã quên mất tôi, còn đang đợi cô ta. Tôi đi giày đang suy nghĩ xem có nên đuổi theo quan Vũ Phi hay không. Phò Tượng Đá bên cạnh tôi chợt nói một câu: có phải là cô cho rằng tôi là một tên ngốc hay không? Tôi nhíu mày, sao lần nào anh ta cũng chờ tôi chuẩn bị bước đi thì mới mở miệng ra nói chuyện. Tôi lạnh lùng trả lời: đúng là vậy. Anh ta cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi. Nét mặt anh ta như thể lời nói của tôi nằm ngoài dự liệu của anh ấy. Ồ, cô thật sự cho là như vậy hay sao? Tôi chợt cảm thấy anh ta thật là buồn cười. Đã không thích người khác coi mình là kẻ ngốc thì sao lại phải hỏi? Lẽ nào muốn tôi nói việc anh ta cả ngày ra đây ngồi ngẩn người là một kiểu nghệ thuật hành vi? Trầm ngâm giây lát, tôi quyết định thay đổi cách nói chuyện với anh ta. Thế nên tôi so vai, cố ý nhìn anh ta, mắt nhìn thẳng rồi nói: chỉ có kẻ ngốc mới cả ngày ngồi đờ đẫn ở nơi đây không làm cái gì cả. Hơn nữa, anh ta còn đáng thương cho rằng mình rất là bình thường. Thật là quá đỗi buồn cười. Trong ngữ khí của tôi còn cố tình xen vào một chút mỉa mai khinh bỉ để chọc giận anh ta. Đối với một kẻ đầu gỗ đờ đẫn này, tôi chỉ có thể dùng hình thức như vậy, xem anh ta có thể gượng dậy để bắt đầu lại từ đầu hay không. Quả nhiên anh ta hơi tức giận, lạnh lùng nói: tôi rất đáng thương, cô cho rằng tôi ngồi ở đây là không làm cái gì cả à? Tôi cũng không chịu yếu thế liền nói: không cần tôi cho rằng, mà ngay cả cái kẻ đần độn cũng có thể nhận ra được điều đó. Anh ta hừ lên một tiếng, nói với vẻ sống sợ: chắc chắn cô không hiểu được thế nào là tình cảm. Tôi cố tình bật cười khoa trương: đúng vậy, tôi đúng là một người không hiểu thế nào là tình cảm. Nhưng nếu như tôi là cao mẫn, tôi ngừng lại nhìn anh ta một cái với vẻ bất cần, tôi cũng sẽ không thích anh. Mặc dù tôi giả vờ tỏ ra bộ dạng không biết sợ trời sợ đất, nhưng mà trái tim trong lòng ngực tôi đang lo sợ, đập thình thịch liên hồi. Bởi vì tôi biết bộ dạng lúc này của tôi chắc chắn rất đáng bị ăn đòn. Lâm Phàm rõ ràng đã bị chọc giận vì câu nói cuối cùng của tôi. Anh ta đột nhiên nắm chặt tay lại. Chết tiệt, không phải là anh ta định đánh tôi thật chứ? Toàn thân tôi lập tức căng ra như sợi dây đàn, bộ dạng chuẩn bị tháo thần bất cứ lúc nào. Thật không ngờ mấy giây sau, anh ta đột nhiên thả tay ra và toàn thân giống như một quả bóng bị xì hơi, lạnh lùng nói: cô không hiểu được đâu. Con người này tại sao lại cố chấp đến như thế kia chứ? Tôi hơi thất vọng nhìn anh ta. Tôi đương nhiên là hiểu Cao Mẫn muốn một người bạn trai như thế nào. Đủ giàu có để bao cô ấy ăn chơi nhảy múa, tha hồ mua sắm, có đúng hay không? Nói thẳng ra chỉ là một chữ tiền. Còn anh thì sao? Ngày nào cũng ngồi đây giống như một pho tượng đá. Nếu như anh nghĩ như vậy là có thể chứng minh được anh yêu cô ấy như thế nào, vậy thì anh đã quá sai lầm rồi. Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ, và sau này tôi kiếm thật là nhiều tiền, như vậy mới phù hợp với người bạn trai lý tưởng của Cao Mẫn. Cho nên nói, người không hiểu chính là anh, chứ không phải là tôi. Toàn thân anh ta đột nhiên bị chấn động. Anh ta trân trân nhìn tôi như thể lời nói của tôi đã đánh trúng chỗ hiểm của anh ta. Tôi lập tức im bặt không thể nói nữa. Nếu như còn nói tiếp, không khéo anh ta thật sự sẽ đánh tôi một trận mất. Lúc đó có một cậu nam sinh chạy bước nhỏ đến, vừa chạy vừa gọi: Lâm Phàm, cô chủ nhiệm đang tìm cậu đấy. Mình biết ngay là cậu đang ở ngoài đây. Đợi sau khi cậu ta đến gần, liền nhìn tôi với vẻ rất ám muội, rồi ôm lấy vai Lâm Phàm cười hớn hở hỏi: ơ, cô em này là ai vậy? Lâm Phàm không trả lời, bỏ tay cậu nam sinh đó ra lắc đầu, quay người bước ra khỏi đình. Mới đi được vài bước anh ta ngừng lại, quay đầu lại nói với tôi: cảm ơn cô. Điều này khiến tôi lại hơi bất ngờ, tôi không biết phải nên xử trí ra làm sao. Sau khi họ đi được một đoạn, tôi nhìn thấy cậu nam sinh đó vẫn nói liền thoáng, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy đột nhiên Lâm Phàm đấm thẳng vào đầu cậu bạn. Cậu ta trở tay không kịp, loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống đất. Cậu ta thoáng ngẩn người nhưng lập tức liền nhảy bật dậy. Lâm Phàm, mày bị điên rồi à? Nói xong bèn lao vào đánh nhau với Lâm Phàm. Nhưng rõ ràng cậu ta không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Chỉ mấy cái lại bị đánh ngã nhào xuống đất. Đừng thấy Lâm Phàm gầy như cột điện mà coi thường, lúc đánh nhau thì lại hung hãn giống như một con giả thú. Bọn họ nhanh chóng bị mọi người kéo tách ra. Cậu nam sinh đó cứ rên hừ hừ. Lâm Phàm dằn ra khỏi đám người đang kéo tay anh, đột nhiên hướng thẳng ánh mắt nhìn về phía tôi. Anh lao máu nơi khóe miệng khóe môi, khẽ nhếch lên. Thật không ngờ nhìn tôi lại mỉm cười. Tôi bất giác rùng mình. Nụ cười của anh ta thể hiện điều gì?